Chương 12. Sớm mai chủ nhật, mặt trời chói lòa, quang cảnh trong châu thành Sài Gòn đã có vẻ xanh tươi tự nhiên. Mà nhờ nam thanh nữ tú, áo quần lòe lòe, người đi bộ, kẻ ngồi xe, nghiễu nghến cùng đường, nên cái vẻ xanh tươi ấy có thêm cái nét kiều diễm, là nét thường làm rung động tâm hồn họa sĩ. Thế mà bác Vật Xuân mấy tháng nay mới mướn một căn phố lầu dọn ở đường Testa. Sớm mai này không chải nên đầu tóc chôm bơm, ông cứ ngồi ghì tại bàn viết ở trên lầu, mắt chăm chỉ ngó mấy tờ giấy đã viết trong đêm hồi hôm, cả tâm hồn đều trút hết vào đó, không kể những quyển sách để lộn xộn trên bàn và mấy tờ nhật trình nằm tàn lan, gây ra cái cảnh hỗn loạn mà thuở nay những ai ưa trật tự trong nhà thường bực tức trái tai gai mắt, không thể chịu được. Thằng Chí cũng như chị Chính Thiện đã trở lại giúp việc cho Xuân mấy tháng nay, bưng ly cà phê với đĩa bánh mì nướng lên trên lầu cho Xuân lót lòng. Thấy trên bàn viết chẳng còn một chỗ trống, nó bèn để cà phê và bánh mì trên cái bàn tròn ở giữa phòng, rồi chắp tay nói: "Dạ bẩm ông, xin ông lót lòng kẻo cà phê nó nguội." Xuân dây lại ngó thằng Chí với cặp mắt chân hững, lần lần nhớ tới sự sống thực tế mới đứng dậy đi lại cái bàn ăn lót lòng. Thằng Chí lấy một tờ báo tính sắp lại bàn viết để cho có thứ tự, thì Xuân la lớn lên: "Nè, đừng động đến đồ trên bàn viết, thay kệ, để đó đi." Thằng Chí giật mình rụt tay lại, rồi bỏ đi lấy cây chổi quét nhà, vừa quét vừa nói: "Bẩm ông, áo quần tôi lấy ra để sẵn ở trong phòng ngủ, ông lót lòng rồi ông rửa mặt thay đồ." Xuân ngó thằng Chí mà không trả lời, ngó một hồi rồi mới hỏi: "Nè, mày bệnh hay sao mà bữa nay mặt mày coi trỏm lơ à, có gì không hả Chí?" "Bẩm mà tôi không có bệnh gì hết, bị thằng con tôi nó bệnh hai đêm nay, tôi phải thay phiên với vợ tôi đặng thức mà dỗ nó, tôi thiếu ngủ nên tôi mệt một chút." "Con mày đau hay sao?" "Bẩm mà nó ấm đầu rồi nó nhõng nhẽo chứ không đau gì lắm." "Nghèo mà bày đặt có vợ có con làm chi mà cho nó cực khổ." "Dạ bẩm ông, người mình họ hay nói con là nợ, vợ là quan gia. Lời nói ấy tôi nghĩ thiệt là đúng á. Vợ con thiệt là cái mối nợ của trời, trời định mình á, đàn ông con trai phải trả. Bởi vậy ai cũng phải có vợ con. Nếu mà mình trốn lánh á, quá ra là mình trái lệnh trời." "Mày khéo nói dịu, trời nào mà bắt buộc mày phải có vợ con? Tại mày muốn mang cái mối nợ vào thân nên mày mới phải chịu cực khổ như vậy đó." "Bẩm ông, có vợ có con á, cực khổ thiệt, nhưng nhiều khi á, vợ con nó cũng làm mình vui vẻ lắm, nó làm mình quên hết cực khổ." "Vui lắm hay sao?" "Dạ vui lắm. Có bữa tôi làm mệt về á, thấy con nó cười cái tôi mừng, tôi ôm á, tôi nựng con mà cái sự mệt nhọc nó tiêu tan mất hết. Có khi á, tôi buồn chán việc đời ban đêm than thở với vợ, vợ tôi nó thỏ thẻ nó khuyên giải, nhất á, là nó nói tới các con, rồi á, trong trí tôi cái quên hết thân phận của tôi, chỉ biết sống cho vợ con. Nhờ vậy á, mà tôi hăng hái làm việc, tôi không ngao ngán dài dài. Bởi vậy á, có vợ có con tuy là cực xong mà vui lắm. Tại ông cứ ở một mình nên ông chưa nếm được cái vui đó đó. Nếu được cái vui gia đình thì phải cực, thì ta đã kiếm thứ vui mà khỏi cực ta mua, há chẳng lợi hơn sao?" "Dạ bẩm ông, ở đời có cực mới có vui. Tôi tưởng chẳng có cái thú vui nào phải khỏi cực mà mua được." Xuân nghe thằng Chí luận một cách thật thà mà ẩn ý cao xa thì lại ngồi lơ lửng. Thằng Chí nói tiếp: "Ông cờ mi quan có vợ con rồi, coi bộ ổng cũng vui dữ." Lời nói này càng làm cho Xuân thêm khó chịu, nên bừng uống cạn ly cà phê rồi đứng dậy đi vô phòng ngủ mà rửa mặt thay đồ. Thằng Chí quét nhà rồi bưng ly và đĩa xuống tầng dưới rửa rồi cất. Xuân chải đầu láng bóng, mặc bộ đồ trắng mới ủi, trở ra bàn viết, dòm giấy tờ trên bàn rồi rùng vai đi thẳng ra đứng giữa lan can lầu phía trước mà ngó xuống đường, thấy một cô thiếu nữ mặc áo xanh che dù đỏ, mặt dồi phấn trắng toát, môi thoa son đỏ lờn, cặp tai một cậu thanh niên đi lững thững, vừa nói vừa cười, bộ hân hoan thỏa thích. Một đứa nhỏ mang giỏ bánh tay đi bán rau bánh ôm sòm. Một chú khách thì ngồi trên xe kéo phơi cái bụng chan ban, đè nặng vu xe lê lết chạy không muốn nổi. Xuân đứng ngó mà trí lơ lửng, vừa tự hỏi riêng: bây giờ mình làm việc gì? Thì lại thấy Quang cầm cái bánh chiếc xe hơi nhỏ ở phía dưới chạy lên, bớt máy rà sát lề đường rồi đậu ngay trước nhà. Xuân đứng trên thấy bạn đi có một mình thì kêu hỏi lớn: nè, ta đi đâu đó? Quang ngước lên nhích miệng cười rồi đi thẳng vô nhà, không thèm trả lời. Xuân biết Quang đến thì luôn đi lên trên lầu, nên trở vô đứng tại cửa lầu mà chờ, không cần đón tiếp. Thiệt, quả Quang đi lên lầu, hai anh em bắt tay mừng nhau. Quang ngó ra bàn viết rồi hỏi: tòa vẫn cứ lo cái việc này hoài hay sao? Xuân thở dài rồi lại ngồi xuống, chống tay lên bàn tròn rồi đáp: mòa phiền lắm, mòa muốn bỏ hết, không thèm lo tính nữa. Ngặt gì mòa nghĩ mình sống giữa một cái đám người mù, duy chỉ có một mình là sáng. Nếu mình không chỉ dùm đường cho người ta, mình không dìu dắt người ta, thì mình lại có tội. Tại như vậy nên mòa muốn nghe lời toa mà bỏ hết, xong vì lương tâm cắn rứt nên mòa không bỏ được. Quang kéo ghế ngồi ngang bạn vừa cười rồi nói: nè, toa nhớ không, ngày xưa ở bên Tây mới về, mòa khuyên toa đổi tánh ý, nên chú trọng vào việc thực tế, chứ đừng đuổi theo ba cái chuyện viển vông. Tại toa không chịu nghe lời mòa nên bây giờ mới thất vọng rồi chán ngán đó. Phải, mòa nhớ, toa khuyên mòa làm công ích nho nhỏ. Theo ý của toa thì trước hết nên khuyên đồng bào mỗi người đều biết lo công ích như vậy đã. Chừng nào tạo cái chí công ích của mỗi người được rồi thì mới đề xướng các vấn đề lợi ích quốc gia khác. Ừ, khai quá thì phải lập chương trình cho nó có thứ tự, bắt đầu từ chỗ gần đi đến chỗ xa, từ chỗ thấp đi lên chỗ cao mới được. Toa muốn cất một tòa nhà lâu, trước hết toa phải lo xây cái nền cho nó chắc đã chứ. Toa không kể nền, toa cứ xây lên từ tầng lầu trước thì cái nhà nó đứng làm sao mà được. Ở bên Tây 7 năm, moa cứ cặm cụi lo học cho có tài. Moa tưởng ở nhà anh em đồng bào cũng lo ung đúc trí tuệ như moa, cũng đã hăng hái nhiều ít trên đường tiến hóa. Chứ moa có ngờ đâu người ta quá nguội lạnh, bơ thờ đến như thế. Moa đã nói trước với toa rồi, người mình có tiến hóa chứ chẳng không. Song tiến hóa trong những đường trái hẳn với đường toa ham muốn. Họ tiến hóa trong cái đường ích kỷ, trong cái đường vật chất, trong cái đường hoang loạn. Mỗi người mắc lo kiếm tiền cho nhiều, miễn có tiền thì thôi. Giàu dùng phương pháp nào cũng được, có tiền mà mặc y phục cho lòe loẹt, đánh bài đánh bạc cho to lớn, sắm xe hơi cho lộng lẫy, cất nhà cửa nguy nga, ăn xài ngoả nguê, chơi bời phóng túng, chứ không phải có tiền đặng lo giúp dân giúp nước chi hết. Với những người đầy lòng ích kỷ, họ chỉ lo phận họ sung sướng, họ chỉ lo lòe con mắt thiên hạ đặng vinh mày vinh mặt. Mà toa cứ đem cái việc công ích của toa nói cho họ thì họ có hiểu gì đâu. Họ không thèm hiểu mà họ còn cười toa nói bậy nữa là khác. Tại như vậy nên mấy tháng nay toa cứ nhọc công viết sách, toa tốn tiền mướn nhật trình cổ động sự chấn hưng nông nghiệp. Toa tận tâm mà không có công hiệu gì hết. Những ý tứ tốt, những lời hay của toa cũng như là nước đổ lá môn, có chi đâu. Mà xin toa hãy dẹp hết cái việc đó đi, đừng có thèm tính tới nữa. Xuân chống tay lên trán mà suy nghĩ, rồi thở ra mà nói: bỏ dẹp sao được, xã hội của mình trụy lạc đến nỗi không thích đường ngay, không ưa lẽ phải. Mình là bọn thanh niên trí thức, mình phải làm sao, chứ mình dặn lẫy mà bỏ xuôi thì còn gì nước nhà, còn gì là chủng tộc. Thuở nay toa có lòng thương quốc gia, thương xã hội, đến nỗi quyết hy sinh cả hạnh phúc trong đời để giúp ích cho nước cho dân. Thiệt Mòa tôn kính Toa lắm. Toa nhờ tay học ùn đúc trí não Toa như vậy. Bây giờ bảo Toa phải đổi trí sửa lòng, Toa làm sao mà đổi sửa cho được? Không thể được. Mòa chịu tốn công tốn của mà học cho đến cùng, lại vì Mòa muốn có cái học thức văn minh hoàn toàn của Âu Mỹ đặng đem gieo rắc vào xã hội của mình. Dầu thế nào Mòa cũng phải dùng học thức mà khai hóa đồng bào, chứ không chịu thối chí mà bỏ xuôi. Làm thế này không được thì Mòa sẽ kiếm kế khác. Chấn hưng nông nghiệp đã không thành rồi, bây giờ Toa còn tính làm việc gì nữa đây? Hồi nãy Toa có tỏ một ý, Mòa nghĩ hữu ý lắm. Toa muốn nói cấp nhà lầu trước hết phải lo xây cái nền cho chắc. Rồi khi Mòa ở bên Tây về, Mòa tưởng ở nhà đã có người xây nền rồi, Mòa cứ cất nhầu tòa lầu lên, té ra cái nền đó nó bằng bùn, nó phập phìu, nó bở rẹt, nên không chống chịu cái nhà lầu nổi. Bây giờ Mòa tính lo xây cái nền lại cho nó vững, chừng nào nền cứng rồi, rồi Mòa sẽ cất nhà. Phải lắm, mà Toa tính xây nhà cách nào đâu? Toa nói sơ cho Mòa nghe thử coi. Bây giờ phải lo cho xã hội mình có một cơ sở luân lý vững chắc đã, bài trừ những thói xa xỉ lè lẹt, thói hoang lạc, thói kỹ. Đồng thời mình phải tập cho những người có lòng thành thực, có tánh kiên nhẫn, có chí tự cường, biết tôn kính cái hay cái tốt, cái phải cái cao, biết chê ghét cái dở cái xấu, cái quấy cái hèn, biết ham cần lao, biết yêu trật tự, biết yêu nhân nghĩa, biết quý can thường, biết thương yêu nước nhà, biết chuộng nòi giống. Phải dọn cho có cái cơ sở luân lý đó thì trồng cây công ích nó mới đôn bông trổ trái, nhành lá xum xuê được. Phải có cái nền tảng vững chắc như vậy đó thì mới cất nhà lầu cao chót vót được. Phải rồi, phải rồi, Toa làm như vậy thì hay lắm. Thôi làm đi, tuy là Moa học ít cũng không có của nhiều, xong á Moa sẽ tận tâm mà tiếp sức với Toa, tiếp cho đến cùng. Mà Moa chắc hết thảy thanh niên tân học là cái hạng cảm nhiễm Âu hóa, chẳng ai mà chẳng hợp tác với Toa mà cải lương xã hội về cái phương diện đó. Toa chịu cách chấn hưng xã hội như vậy đó, phải không? Tôi chịu lắm, mà Moa chắc em Quế của Moa cũng chịu nữa không? Thôi vậy để Moa suy nghĩ cẩn thận, rồi Moa sẽ sắp lại một cái chương trình cho nó có tuần tự để đuổi theo cho mau, cho có hiệu quả. Hai anh em bàn luận tới đó, Kế có tiếng giày lên thang lầu. Hai người dây lại mà ngó, thằng Chí hào hển chạy lên thưa: bẩm ông, có cô Hai và cậu Triều. Thiệt quả có cô Quế với cậu Triều tiếp theo sau thằng Chí. Xuân với Quang thấy Triều thì chân hững. Triều la lớn: Xuân, Toa học có bằng kỹ sư nông phố, Toa làm bác Phật canh nông, rồi ta quên luôn cái anh em cũ này hết hả? Về mấy tháng nay Toa không xuống thăm Moa, mà cũng không thèm viết một bức thư cho Moa hay. Làm phách chi quá vậy ha ông bác Phật? Xuân chưa kịp trả lời thì cô Quế tiếp nói: anh Triều ghé tiệm em mà hỏi thăm anh Xuân. Em nói anh Quang đưa em xuống tiệm rồi đi lên nhà anh Xuân. Anh Triều bắt em phải lên xe, dắt ảnh đi kiếm. Lên tới đây em thấy xe của anh Quang còn đậu ở đó, em mới chắc là hai anh còn ở trong nhà, chứ hồi nãy em sợ hai anh đi chơi quá. Xuân đưa tay ra muốn bắt tay Triều rồi nói: xin anh cả tha lỗi, Moa về đã được 7-8 tháng rồi, nhưng vì mắc công việc quá nên không có tiến lên thăm anh em. Công việc của Moa đó thì Quang biết rõ. Triều co tay không chịu nắm tay Xuân, còn nói: Moa phiền quá, Moa biết mà, mấy tháng nay á Toa mắc kêu gọi điền chủ hiệp với Toa để chấn hưng nông nghiệp. Toa kêu thiên hạ mà Toa không thèm kể đến Moa, Toa khinh bỉ Moa quá. Toa viết sách viết báo mà cổ động dữ lắm, vậy đã thành công hay chưa? Xuân bừng bật rồi đáp: không có ra cốc rác gì hết, hai anh em Moa mới bàn luận với nhau đây. Triều điểm mặt Xuân mà nói: ông già đó giận Toa luôn lắm, trách Toa sao đi Tây về không thèm xuống thăm, Để chừng á, toa gặp ông già rồi toa coi. Việc đó thiệt mòa có lỗi nhiều lắm. Chú thím ở dưới nhà có mạnh khỏe không? Mạnh luôn luôn. Cô Quế lăn xăn nhắc ghế cho anh em ngồi, và cô buộc phải ngồi theo thứ tự mai lan cúc trúc như ngày xưa. Xuân ngó triều rồi nói: Hôm mới về mòa có hỏi thăm toa. Em Quế nói bây giờ toa là một nông gia hoàn toàn. Thiệt em Quế nói đúng quá. Phải, mòa là cái tên làm ruộng mà mòa lấy làm tự hào về nghề của mòa. Mòa không phải là bắt vật bắt vẹo gì hết, mà mòa khá có ruộng của mòa đó thì trúng mùa luôn luôn. Vậy thì mòa mừng cho toa, năm nay toa được mấy đứa con? Ba đứa. Giỏi quá. Không giỏi gì lắm, có vợ gần 7 năm mà có ba đứa con thì có hơn ai đâu. Hồi mòa sửa soạn đi thì toa đã có nói vợ bên Lâm Mỹ, nghe nói sao toa không cưới chỗ đó mà chỗ đó nữa phải không? Thế ai nói cho toa biết? Thì em Quế. Ừ, mòa nói chỗ đó rồi mòa lại bỏ. Toa biết tại sao không? Họ chê mòa không đủ hai cái bằng tú tài, rồi họ làm eo làm sách nên mòa ghét, mòa đi cưới chỗ khác. Toa ham giàu, ham lập gia đình mà gặp việc trắc trở như vậy, toa còn không chán? Thiệt toa bền chí quá. Chán cái nỗi gì? Cưới chỗ này không được thì ta kiếm cái chỗ khác. Thiếu gì con gái, thiên hạ họ có bằng cấp chi hết mà họ cũng cưới được vợ, huống chi mòa là cậu tú nữa. Mòa cũng bảnh lắm chứ. À, còn em Quyên, chắc năm nay em lớn đại rồi hả? Nó lớn đại 23 tuổi. Nó cũng làm ruộng nên nó mạnh mẽ lắm. Có lẽ em đã có chồng con rồi chứ? Chưa, nó đang chờ toa. Hả? Chờ moa làm chi? Nó chờ toa đi Tây về rồi cưới nó. Trời ơi, toa nói chơi hay sao? Moa nói thiệt đó đà, chứ không phải nói chơi đâu. Xuân Quang và cô Quế nhìn nhau chân hững. Triều cứ chúm chím cười mà nói tiếp: Moa không về mấy năm nay, em của Moa nó chờ toa nên nó không chịu lấy chồng. Moa mới hay mấy bữa rày, Moa giận toa lắm nên Moa không muốn gặp mặt toa. Ngặt có chuyện con Quyên, nhưng nói như vậy nên Moa phải kiếm toa đặng nói cho toa biết. Quang ngó vợ mà cười. Cô Quế vui vẻ nói: Người ta nói vợ chồng là duyên nợ, em nghĩ cũng phải lắm. Phải có duyên nợ trời định thì mới kết nghĩa vợ chồng được. Như anh Triều hồi trước, anh tính cưới vợ bên Long Mỹ, công chuyện thì đã xong rồi, mà vì không phải duyên nợ nên khiến có chuyện rắc rối cho ảnh. Hồi đặng ảnh về cưới chị Triều ở cùng làng, em với anh Quang đây cũng vậy. Hồi trước hai đứa em đâu có ý định kết nghĩa vợ chồng, vì có duyên nợ nên không tính trước mà cũng phải phối hiệp. Anh Xuân cũng vậy nữa, tại ảnh có duyên nợ với cô Quyên nên 7-8 năm nay cô Quyên phải chờ ảnh chứ không chịu lấy chồng khác. Xuân chào mày nói: Bài đặt chuyện, duyên nợ là cái quái gì? Tôi đã nhất định ở một mình mà lo việc đời, tôi có tính đi cưới vợ đâu. Triều chăm hẳm đáp: Tòa không tính, mà con Quyên nó tính. Ủa, em Quyên tính sao được? Em tự do mà tính cho phận em, chứ em có quyền gì mà tính cho phận của Moa? Có chứ, nó có quyền bắt Moa phải cưới nó. Lời nói đó cao quá trí khôn của Moa, Moa hiểu không có tới. Có khó cái chỗ nào đâu mà không hiểu. Toa gieo giống ái tình trong lòng của em Moa, toa làm cho nó mong mỏi chuyện trăm năm với toa. Bởi vậy nó nhất định nó chờ toa 7-8 năm nay, nó không ưng cái chỗ nào hết. Tình nghĩa của nó nặng nề, công đợi chờ của nó dài dằng dặc. Như vậy nó có quyền ép toa chứ. Không phải em Moa hư hèn nên Moa kiếm lời mà chuốt ngót mà tấn cho toa. Moa chỉ nói cho toa biết, nếu toa mà thối thác không chịu cưới con Quyên á, thì toa là cái thằng giống tình bội nghĩa. Dầu toa làm ông gì á, toa cũng là người, không còn là người Việt nữa. Moa có gieo tình cho em Quyên hồi nào đâu. Thở này, Moa coi em như là em ruột của Moa. Đối với em Moa thì chẳng bao giờ nuôi một ý gì đê tiện. Huống chi hồi Moa chưa đi Tây thì em còn con nít. 7-8 năm nay Moa không gặp em, Moa có dịp nào mà gọi là gieo tình cho em được? Có dịp. Nó chịu thiệt với Moa hết. Năm Toa bán đất, Toa ở trong nhà của Moa hơn 10 ngày phải không? Mỗi bữa Toa cầm bánh xe hơi chở em Moa đi chơi với Toa, có đúng không? Phải. Xuân lơ lửng ngẫm nghĩ chuyện xưa rồi gật đầu nói tiếp. Phải, Moa nhớ là Moa có chụp hình cho em Quyên. Hình của em vẫn còn trong cuốn album của Moa. Lúc Moa xuống ở tại nhà của Toa thì Toa đi Đà Lạt. Mỗi buổi chiều Moa chở em Quyên đi kiếm chỗ chụp hình chơi. Mà Toa phải biết Moa chỉ tỏ tình anh em mà thôi, chứ Moa chẳng có tình ý gì khác. Toa thì vô ý, mà nó lại hữu tình. Biết sao bây giờ, Moa với ông bà già không dè cái chuyện kỳ cục như vậy. Bữa hổm có người cậy mai mối xin cưới nó không chịu. Bà già dỗ dành hỏi nó mới nói thiệt là nó chờ Toa. Nó lại nói gắt, nếu nó không được làm vợ của Toa thì nó cạo đầu nó đi tu, chứ nó không thèm làm vợ người nào khác. Chuyện như vậy Toa liệu lấy. Xuân nghe rõ rồi ngồi thở dài, không biết lấy chi mà chữa cho mình. Cô Quế mới xen vô nói: Cô Quyên nặng tình với anh Xuân, cô để chọn cái đời của cô vào anh Xuân. Ảnh thông thả muốn say hạnh phúc hay là muốn say thống khổ thì tự ý ảnh. Nếu ảnh vì chủ nghĩa mà phụ rẫy tình cô Quyên thì tội nghiệp cho cổ lắm. Phải vậy không anh Quang? Quang gật đầu: Chớ sao, Moa đồng ý với em. Ái tình nguy hiểm lắm, nhiều khi nó giết chết người ta chứ chẳng phải chơi. Thiệt như vậy, bởi vậy anh Xuân là người có nhân, ảnh không nỡ để cho cô Quyên thất tình thất vọng đâu. Xuân lắc đầu nói: Nè, anh em đừng có cám dỗ, làm sao mà tôi cưới Quyên cho được. Thở nay tôi đã quyết chí cô lập, mà đối với em Quyên tôi lại không có một chút tình nào hết. Tâm hồn của tôi như vậy, nếu tôi cưới em Quyên thì tôi chỉ làm khổ cho em, chứ không phải là làm phước. Tôi không thể làm như vậy được. Cô Quế cứ mà cãi: Em nghe nói trong đạo vợ chồng nhiều khi chẳng cần phải có tình, ăn ở với nhau lâu ngày rồi nó sanh ra cái nghĩa, cũng đủ sức để buộc chặt niềm phu phụ đến trăm năm rồi. Em là đàn bà tân thời mà sao em lại nói như vậy? Tân thời là tân về cái bề cư xử, tân về hình thức, chứ lẽ trời với đạo làm người mà tân làm sao được. Cô Quyên đã nặng tình với anh, dầu bây giờ anh chưa có tình với cô, xong chừng cưới cô rồi, anh thấy tình của cô rồi anh sẽ cảm, rồi tự nhiên anh cũng có tình lại với cô. Em chắc là như vậy. Làm việc cầu mai như thế sao được? Triều bước lại vỗ vai Xuân rồi nói: Này Xuân, Moa nói thiệt, nếu Toa đó, Toa không thèm cưới con Quyên thì chẳng những là em Moa nó phiền não mà thôi, mà tía má của Moa cũng giận Toa lắm. Hôm nay ông bà bàn tính nhiều chuyện ngộ hết sức. Moa không muốn nói rõ, để rồi sau Toa cũng sẽ biết. Không có được, nhất định là không được. Toa là anh em, Moa phải phân cạn lời nói với Toa, chứ Moa không có ép buộc. Xong Moa nói trước cho Toa biết, Toa định liệu lẽ nào thì Toa phải lãnh lấy cái trách nhiệm. Phận sự của Moa là phải tỏ hết nỗi lòng của em Moa cho Toa hiểu, thì Moa đã làm xong hết rồi. Xuân ngơ ngẩn vì trong trí rất bối rối. Quang lại nói: Thôi, chuyện đâu còn có đó, để thủng thẳng cho Xuân nó suy nghĩ. Bây giờ mới mời hết tất cả lên nhà của tôi chơi, rồi ăn cơm trưa với vợ chồng tôi. Triều nói: Không được, cái thằng làm ruộng này đi Sài Gòn nên mắc công việc nhiều lắm. Phải đi kiếm mua phân, rồi mua cuốc, mua đủ thứ. Chiều nay tụ nhau mà ăn cơm tối thì được. Moa nhất định mời hết anh em, đãi một tiệc là Mai Lan Cúc Trúc tái hội. 7 giờ tối nay, anh em hội viên phải có mặt tại nhà hàng Đại Đồng, chỗ mình hội lạc lúc đưa thằng Xuân đi Tây đó. Không ai được phép vắng mặt. Cô Quế nói: Em muốn mời lên nhà của em. Triều gạt ngang: Im, anh cả đã định thì không được phép cãi. Thôi, bây giờ anh cả đi mua sẻn, mua cuốc. Chiều nay 7 giờ hay đến sớm hơn cũng được, mọi người phải ghi nhớ. Triều nói dứt lời liền đội nước, đội nón rồi bắt tay mọi người mà từ giã. Ai nấy thấy cái cử chỉ độc tài của Triều đều tức cười, ríu ríu dắt nhau đưa Triều đi xuống lầu. Triều hỏi cô Quế như muốn về tiệm thì Triều đưa cô về. Cô nói để cô về với Quang. Triều không ép, một mình lên xe mà đi. Vợ chồng Quang theo Xuân trở vô nhà. Có lẽ cặp Phượng Hoàng tính hòa hiệp nhau, đặng kêu chỉ đường thanh niên nam nữ.